Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287. Đều đứng lên đi. Trừ bọn ngươi ra, Vương Chân, Vương Long hai người căn bản không có ý thức được giờ phút này đứng ở trước mặt mình người đến cùng là bực nào tồn tại. Bọn họ đã đợi lấy, đợi chút nữa đối phương nghe được trong miệng mình nói ra thượng cổ thiên đình sau lưng đứng tại vị kia mà nói về sau, lại bị đối phương nghe được cái gì Long Nữ Hoàng, thập yêu tinh, hư không đế tộc đều vô dụng, ngoan ngoãn hướng bọn họ dập đầu bồi tội. Trang cảnh Sở Lăng Tiêu cùng Long Băng Giao mới vừa xuất hiện liền đã không kịp chờ đợi ngôn ngữ châm chọc. Vương Chân càng là tự kiềm chế 3 tôn tiên thánh đỉnh phong tại chỗ. Một bộ đã tính trước tự đắc bộ dáng, 10 phần lạnh nhạt sờ lên râu trắng, thản nhiên nói, bổn tọa cũng không làm khó ngươi nhóm hai vị, chỉ muốn các ngươi hướng bổn tọa mấy cái đầu, bồi tội là đủ. Nói, ánh mắt còn cố ý liếc về phía sau một cái, rất có uy hiếp nói, thấy được chưa? Đằng sau 3 vị này chính là ta thượng cổ thiên đình đại tiên, từng cái đều là tiên thánh đỉnh phong, chắc hẳn 2 vị đều cần phải nghe qua đại danh của bọn hắn. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, còn có đại yêu Cửu Linh Nguyên Thánh. Nghe chính mình lão tổ tông đứng ở bên cạnh Vương Long, trên khóe miệng cười lạnh, từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện. Tâm lý càng là hưng phấn, thân thể tại hơi run rẩy. Lập tức hắn liền có thể để tôn quý Long Nữ Hoàng, còn có chủ nhân của hắn, chí cao vô thượng ngoại tinh đế tộc, quỳ trước mặt hắn, hướng hắn bồi tội tràng diện. Vậy nhất định rất có ý tứ. Mà An Phong, An U Băng các loại An gia sở hữu nhân, thì là vừa sợ lại bất an. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, trước mặt nữ áo xanh người thật là Long Nữ Hoàng Long Băng Giao, bực này thân phận lại còn có một người chủ nhân. Giờ phút này đối với An U Băng mà nói, nàng theo bản năng đứng ở một bên khác, nàng thật hy vọng bạch y nam nhân thân phận có thể so sánh những thứ này truyền thuyết thần thoại bên trong nhân vật còn muốn thần thánh, không thể xâm phạm. Dạng này nàng có lẽ cũng không cần gả cho đứng tại chính mình Vương Long. Đối phương nhìn nàng cao gầy thân thể, tràn đầy trần trụi ý muốn sở hữu, ánh mắt một khắc không ngừng từ trên người nàng, từ dưới quét đến phía trên. Nếu là bây giờ đang ở chàng chỉ có nàng cùng Vương Long hai người, nàng cảm giác đối phương khẳng định sẽ không chút do dự xông lên. Đem nàng, hai vị, các người suy nghĩ kỹ chưa? Giờ khắc này, nghe Vương Chân tràn ngập trêu tức thanh âm, nhìn lấy một câu chưa nói Sở Lăng Tiêu cùng Long Băng Giao, An U Băng đôi mắt đẹp bên trong càng là tràn đầy ảm đạm cùng vẻ thất vọng, cho là mình có thể giải thoát, chung quy tại thượng cổ thiên đình cổ tiên trước mặt, nàng An U Băng vẫn là chạy không thoát ma trưởng. Hai vị, nếu như đã suy nghĩ kỹ thì, nhưng vào lúc này, Vương Chân vừa muốn tiếp tục nói đi xuống, trên mặt tự đắc thần sắc càng là không còn che giấu hiển lộ ra trong tích tắc. Trong điện quang hỏa thạch, lời còn chưa nói hết, chỉ nghe được phịch một tiếng, sau một khắc, tại toàn trường ăn ra sở hữu nhân, tràn đầy ánh mắt đờ đẫn bên trong, chỉ thấy Nhị Lang Thần Dương Tiễn đột nhiên từ phía sau lưng một trường vỗ tại Vương Chân trên ót. Trong nháy mắt, Vương Chân toàn bộ thân thể như là một chi bị cực tốc tên bắn ra, trực tiếp một mặt mộng ngốc bay ra ngoài xa mấy chục mét. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đâm cháy một mặt vách tường mới dừng lại. Tình cảnh này chỉ phát sinh tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, còn tại dùng tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm An U Băng thân thể mềm mại Vương Long. Tại chỗ thân thể bị chấn đột nhiên run lên, chờ hắn vô ý thức xoay người lại thời điểm, nhìn làm chính mình lão tổ tông bị đánh ra đi mấy chục mét thời điểm. Trong chốc lát, nhất thời cả người trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, một câu đều nói không nên lời, căn bản không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ có ăn ra sở hữu nhân, mắt thấy toàn bộ quá trình, nhưng cũng là miệng há lớn, một mặt yên lặng nhìn lấy đây hết thảy. Không sai, Vương Long vừa hơi có chút hồi lại tâm thần, một giây sau, lại nghe được năm sáu nói va chạm mặt đất bóng người. Giờ khắc này, Vương Long trong nháy mắt ngây ra như phỗng, một đôi mắt trừng, hận không thể móc ra, dán tại cái kia nhìn một dạng, kinh hãi đồng tử trực tiếp đột nhiên rụt lại, An gia từ trên xuống dưới sở hữu nhân, càng là trong nháy mắt dường như hóa đá một dạng, tất cả đều trợn mắt líu lưỡi, da đầu đều tại rất nhỏ run lên, chỉ thấy trong mắt bọn họ thần thoại nhân vật, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh ba tôn thượng cổ thiên đình tiên thánh, còn có Ninh Trung từ đám ba người đệ tử, tất cả đều không có dấu hiệu nào quỳ xuống, mặt hướng, trong mắt bọn họ lai lịch bí ẩn bạch y nam nhân. Giờ khắc này, trong không khí, trong nháy mắt tràn ngập một cỗ chưa từng có lãnh tịch. Chỉ nghe được Vương Long từng đợt tràn đầy tim đập nhanh. Tại cái kia mạnh nuốt nước miếng âm thanh, bị tình cảnh này dọa đến hai chân tại chỗ mềm nhũn, toàn thân lông tơ đều trong nháy mắt dựng lên. An gia sở hữu nhân, càng là trong đôi mắt tràn ngập một mảnh rung động cùng hoảng sợ, nhìn lên trước mặt Sở Lăng Tiêu, ánh mắt run rẩy không ngừng. Giờ khắc này, nhớ lại như là bị đột nhiên mở ra van nước, lập tức trong nháy mắt dâng trào lên, An U Băng một đôi xinh đẹp rung động lòng người con ngươi, nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu không thả, một trái tim bịch bịch bắt đầu nhảy lên, ánh mắt nhất thời hơi có vẻ mê ly cùng trào phúng. Giờ khắc này, hai đạo bóng người xa lạ tại trong óc của nàng, trong nháy mắt thì chồng chất vào nhau. Hắn là, mà mới từ sụp đổ trong vách tường, một mặt mờ mịt bò ra tới Vương Chân, chỉ nghe được một đạo lệnh hắn tại chỗ kinh hãi ngốc cùng kêu lên tôn sợ âm thanh. Uyển như lôi đình đồng dạng, bị hù sắc mặt hắn trắng bệch một mảnh, thân thể tại chỗ cứng ngắc, co quắp trên mặt đất. Lão sư, tiên sinh, đại nhân, tê, ba loại khác biệt xưng hô, trong nháy mắt như chấn động mây xanh đồng dạng, quanh quẩn tại toàn bộ An gia đại sảnh bên trong. Sau một khắc, đứng tại cái kia Vương Long, trong nháy mắt sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, cả người tứ chi tận lạnh, tại chỗ ngược lại hít một hơi thật sâu khí lạnh, đầu một trận choáng váng, phịch một tiếng, bị hù ngã trên mặt đất. Trước mắt từng cảnh tượng ấy, nếu là toàn trường sở hữu nhân, còn không biết đứng ở trước mặt mình bạch y nam nhân là ai, cái kia thật cùng ngu ngốc không có gì khác biệt. Côn Lôn cấm chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới Sở Lăng Tiêu. Không, giờ phút này phải nói là toàn bộ hệ ngân hà cấm chủ. Bọn họ Đông Phương Hoa Hạ, chân chính chí cao tồn tại. Vương, không diệt biểu tượng, vĩnh hằng vô địch. Chờ một chút, một hệ liệt hình dung từ ngữ, như ngàn vạn khỏa sáng choi chói mắt sao băng, theo An gia sở hữu nhân trong đầu, từng cái lóe qua về sau, triệt để bị giật mình tỉnh lại bọn họ, cũng là bị hù ra đầu tê dại một hồi, tất cả đều một cái tiếp theo một cái, liền vội vàng đi theo Ninh Trung từ bọn người sau lưng, quỳ xuống, không dám cúi đầu. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới, trước mặt cái này bạch y nam nhân, lại cũng là bọn họ vẫn muốn gặp, lại căn bản không có tư cách nhìn thấy người kia. Cái kia toàn bộ hệ ngân hà, tất cả tu sĩ trong mắt thần thoại, đừng nói là An gia bọn người, chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh đều không ngờ rằng ngoại tinh tới Long Nữ Hoàng Long Băng Giao, chủ nhân của nàng lại cũng là bọn họ quen thuộc nhất, mà vừa xa lạ ơi gạch dưới gạch dưới gạch dưới thượng cổ thiên đình cấm sư Sở Lăng Tiêu. Giờ khắc này toàn bộ An Gia đại sảnh một mảnh lãnh tịch, rất lâu mới nghe được một đạo nhàn nhạt một câu: đứng lên đi. Nhất thời sở hữu nhân tâm lý đột nhiên thở dài một hơi. Không qua, đang lúc Vương Chân, Vương Long hai người một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng vừa muốn đứng lúc thức dậy, ngoại trừ các ngươi, trong nháy mắt bên tai lại truyền tới nhàn nhạt thanh âm thẳng để cho hai người toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Phịch một tiếng, vội vàng bị hù cũng không dám nữa lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.